audiotruyen.org. Chương 731. Dưới mưa tên dày đặc, nhiều người không kịp trở tay, ngã xuống liên tiếp, tiếng kêu rên không dứt. Máu bắn ra như mưa máu. Cảnh tượng này đã khiến mọi người choáng váng. Nhiều người trên mặt lộ vẻ bàng hoàng, khó tin. Những người có mặt tại đây, dù có mâu thuẫn, nhưng đều rất kiềm chế. Trước khi Lâu Lan Cổ Quốc xuất hiện, không ai muốn giết chóc bừa bãi. Những tưởng chỉ là một số cuộc xung đột nhỏ, ai ngờ những người này lại ra tay tàn độc như vậy. Ngay cả những thế lực trên giang hồ Đại Minh nằm ở phía đông Nguyệt Lượng, Hà cũng cảm thấy tim đập chân run. Đều nói Cẩm Y Vệ là bá đạo, nhưng giết người không phân biệt phải trái đúng sai, chẳng phải là quá bá đạo sao? Hơn nữa, đây không phải là Trung Nguyên, mà là vùng đất sâu trong lãnh thổ của Tây Vực. Tại nơi này, không có sự hỗ trợ của triều đình. Đây cũng là lý do mà nhiều người giang hồ đến từ Đại Minh tự nguyện liên kết với nhau. Bất kể trước đây có thù hằn gì, hay sau này thế nào, thì ít nhất hiện tại họ cần phải liên kết với nhau. Giết! Khi Cẩm Y Vệ xông tới, thanh tú xuân đao trong tay cũng theo đó mà hạ xuống. Phốc phốc! Phốc phốc! Máu tươi văng tung tóe, đầu người lăn xuống cuồng lộn. Những chiếc đầu mở to mắt trợn tròn bay lên, máu nhuộm đỏ cả lớp cát. Tiếng nguyền rủa đột ngột dừng lại, chỉ còn tiếng giết chóc không tiếng động và tiếng tú xuân đao đâm vào thịt. Cuộc giết chóc lặng lẽ diễn ra. Mọi người xung quanh như thể không tồn tại. Giữa tiếng gào thét thảm thiết, hàng ngàn kỵ binh của Tây Vực đã gục ngã dưới lưỡi tú xuân đao sắc bén của quân lính triều đình Đại Minh. Không! Tướng lĩnh dẫn đầu gầm lên giận dữ. Đôi mắt đỏ ngầu, giận dữ thúc ngựa lao về phía đội Cẩm Y Vệ. Chào đón hắn ta là một bóng đen khổng lồ. Ầm! Tỳ hưu giẫm hai chân xuống, cả người và ngựa lập tức vỡ vụn thành thịt vụn. Những con ngựa mất chủ lang thang tại chỗ, một số chạy về phía xa. Tỳ hưu gầm lên một tiếng, trong con ngươi lóe lên ánh sáng lạnh lùng. Bất giác uy thế tỏa ra khiến mọi người đều cảm thấy lạnh lẽo. Nhiều người không khỏi lặng lẽ lui lại, tim đập chân run, trong lòng tràn ngập nỗi sợ hãi. Những người còn lại của các bộ tộc Tây Vực khác đều lộ vẻ sợ hãi. Lâm Mang cưỡi tỳ hưu chậm rãi tiến lên, ánh mắt bình thản lướt qua mọi người, nhàn nhạt nói, nơi này giờ thuộc về ta. Cút đi! Cái gì? Nghe vậy, mọi người đầu tiên là sững sờ, sau đó nhanh chóng nổi giận. Nhiều người liên tục mắng nhiếc. Không ít người ở phía nam Nguyệt Lượng Hà, nơi đây là Tây Vực, là địa bàn của họ. Việc người Trung Nguyên đến đây tranh giành với họ vốn đã khiến họ vô cùng tức giận, giờ còn đuổi họ đi, tất cả đều là những nam nhi huyết khí phương cương, không ai có thể chịu đựng được. Tuy nhiên cũng có một số người do dự đôi chút, rồi vẫn dẫn người rời khỏi nơi đó. Đây đều là những thế lực thường xuyên di chuyển ở Đại Minh, rất rõ chiến tích của Võ An Hầu này. Người có tên, cây có bóng, cho dù họ chưa từng thực sự gặp mặt, nhưng kẻ có thể tiêu diệt Thiếu Lâm Tự thì chắc chắn không phải là kẻ tầm thường. Hơn nữa, vị này là một đại tông sư thực thụ. Người đầu tiên rời đi là Bạch Đà Sơn Trang, khi nhìn thấy Cẩm Y Vệ, U Dương kiếm trực tiếp dẫn đám đệ tử trong Sơn Trang rời xa, đi về phía lãnh địa của Mật Tông. Để khỏi đến lúc đó lại bị máu của mấy người kia bắn bẩn một thân mình. Trong đám đông, một tráng sĩ mặc trang phục Tây Vực lạnh giọng nói, thật là to gan lớn mật. Người Đại Minh, đây là Tây Vực. Không phải là Đại Minh của các ngươi. Dù là người dị tộc nhưng lại nói tiếng Trung Nguyên chính tông. Đây là những người xuất thân từ Kim Cương Môn thuộc Tây Vực. Kim Cương Môn vốn có nguồn gốc từ Phật Môn Trung Nguyên, truyền thừa bên trong môn phái. Hơn nữa, muốn tập võ thì phải học chữ Hán và tiếng Hán. Đây cũng là lý do mà nhiều môn phái Tây Vực vẫn luôn muốn đến Trung Nguyên truyền bá đến cho một nhóm người Tây Vực quả thực quá khó khăn, môn phái căn bản không thể phát triển được. Lâm Mang hơi nghi người. Không có bất kỳ lời nói dư thừa nào, nhưng trong hư không đột ngột xuất hiện một đao ý khủng khiếp. Đao ý ngưng tụ, tùy gió dịch chuyển. Tiếng thịt nát xương tan liền vang lên,

hắn ta tự biết mình không phải là đối thủ, càng không muốn liều mạng. Lão giả của Kim Cương Môn cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, xem ra người của ma đạo có mưu đồ khác. Đã là Lạc Bạch Thu của ma sư cung, lão giả này không bằng. Lạc Bạch Thu, ngươi tốt xấu gì cũng là người Tây Vực, vậy mà lại trà trộn với người triều đình Đại Minh, hay là các vị ma đạo đã sớm cấu kết với Đại Minh? Muốn chiếm cứ Tây Vực. Thoạt nghe có vẻ là lời tức giận, nhưng dụng ý lại rất rõ ràng, chính là muốn khơi dậy sự bất mãn của các môn phái ở Tây Vực. Triều đình từ lâu đã mất quyền kiểm soát đối với Tây Vực, do đó khi người triều đình đến Tây Vực, các nước Tây Vực, thậm chí nhiều thế lực trong lòng đều phản đối. Có hay không có chuyện này, các môn phái ma đạo đều phải đưa ra lời giải thích về việc này, thậm chí là tự chứng minh sự trong sạch. Sắc mặt của mọi người trong ma đạo hơi biến đổi. Những lời này tương đương với việc lôi kéo ma đạo xuống nước. Lão giả của Kim Cương Môn cười lạnh về phía Lâm Mang, lạnh lùng nói, các vị, đây là Tây Vực. Chẳng lẽ các vị muốn để người Đại Minh cướp đi thứ vốn thuộc về chúng ta? Hay sao? Nói xong, lão giả định bỏ đi. Lạc Bạch Thu thấy vậy định đuổi theo, Lâm Mang giơ tay lên nhẹ nhàng phẩy. Phẩy. Audio truyện chấm org. Chương 733. Ngay sau đó, chỉ kình như kiếm, sức mạnh thiên địa ngưng tụ ở kẻ chỉ kình, uy thế bao la. Tru thần sát thánh thí tiên chỉ. Sức mạnh nguyên khí giữa thiên địa cuộn trào như gió lốc. Phong vân biến sắc. Cơn bão cát trên mặt đất bùng lên. Trong ngàn vạn chỉ kình, dường như đều ẩn chứa sức mạnh của thiên địa, xé rách hư không. Cuối cùng ngưng tụ thành một con rồng điên cuồng gào thét trên bầu trời. Trong nháy mắt, khí thế vô cùng hùng vĩ tỏa ra khắp toàn thân Lâm Mang. Chiếc áo choàng màu đỏ sẫm bay phấp phới trong gió lớn, giọng điệu lãnh đạm. Phàm nơi nào mà mặt trời rọi tới, sông ngòi chảy tới, đều là đất của người Hán. Nơi có binh phong của bổn hầu chính là Đại Minh. Âm thanh bình thản không lớn, nhưng lại như tiếng sấm nổ vang bên tai hàng. Nhìn người. Bổn hầu đến rồi. Các người phải học cách thần phục. Nhớ kỹ câu này của ta. Trong khoảnh khắc, chỉ kình khủng khiếp gào thét lao về phía lão giả Kim Cương Môn, trong chớp mắt nuốt chửng hắn ta. Thân thể hắn ta cùng với pháp tướng nguyên thần từng tấc một tan rã trong cát. Bùi. Bầu trời xa xôi u ám, đột nhiên sáng bừng, trong chớp mắt lại tối sầm xuống. Im lặng. Im lặng đến chết người. Sau khi giọng nói vang lên, giống như có một cơn gió mạnh vô hình thổi qua. Khiến sắc mặt của những người có mặt tại hiện trường lập tức thay đổi. Điều khiến họ sợ hãi hơn nữa là cái chết của lão giả Kim Cương Môn. Tất cả mọi người đều mở to mắt, không thể tin được mà nhìn chằm chằm vào. Cảnh tượng trước mắt, trong mắt tràn đầy vẻ bàng hoàng. Một vị đại tông sư, vậy mà lại không có chút sức phản kháng nào, chết ngay. Trước mắt họ. Những thế lực giang hồ ở Đại Minh đến thì còn khá bình tĩnh, dù sao chiến tích của Vũ An hầu Đại Minh trên giang hồ cũng là từng trận chiến sinh tử mà có. Cho dù trong lòng họ có bất mãn đến đâu, nhưng cũng phải thừa nhận rằng vị Vũ An hầu này đã trở thành huyền thoại của cả giới giang hồ rồi. Thiếu Lâm đường đường chính chính chẳng phải cũng bị Cẩm Y vệ diệt sạch. Sao? Trận thành danh sau khi phong hầu chính là dẫn Cẩm Y vệ hủy diệt Thiếu Lâm. Nhưng đối với những người ở Tây Vực, cũng như người của các bộ lạc Mông Cổ, thì trong lòng họ lại nổi lên sóng gió dữ dội. Một vị đại tông sư, ở các bộ lạc Mông Cổ đều được tôn làm thượng sư, ngay. Cả đại hãn của một vài bộ lạc lớn khi gặp cũng phải cung kính tiếp đãi. Một lúc lâu sau, mới có người hoàn hồn từ cơn kinh ngạc, rất nhanh sau đó, trên sân đấu vang lên một loạt tiếng hít vào, liên tục không dứt. Thậm chí có không ít người lão đảo lùi lại phía sau, kinh hoàng ngã ngồi xuống. Đất, vẻ mặt hoảng sợ. Cảnh tượng vừa rồi quá ghê rồi, khiến họ có cảm giác như có một ngọn núi hiểm trở từ trên trời giáng xuống. Những người mật tông ở xa về phía tây đều vô cùng kinh ngạc, nhiều người trong mắt thoáng hiện vẻ kinh sợ khó nhận ra. Kim Cương Môn không thuộc về mật tông, nhưng họ cũng từng giao lưu với nhau. Bất kỳ một vị đại tông sư nào cũng không phải kẻ yếu, không có cảnh tượng giao chiến kịch liệt như họ tưởng tượng,

Sự tức giận và sợ hãi tràn ngập trong lòng khiến họ vô cùng mâu thuẫn. Đủ rồi. Đúng lúc mọi người ở Tây Vực đang hoang mang sợ hãi, thì từ xa bỗng vang lên một giọng nói. Ngay sau đó, bốn bóng người nhanh chân tiến đến. Lúc đầu, mọi người chỉ lờ mờ nhìn thấy một bóng người mờ ảo, nhưng nhanh chóng họ xuất hiện trước mắt mọi người. Bốn người tỏa ra khí thế lạnh lẽo, vẻ mặt u ám nhìn chằm chằm vào Lâm Mang. Bất giác, họ hấp thụ được nguyên khí thiên địa xung quanh. Nhìn thấy bốn người, những người tông sư thắt chặt trong lòng mới thả lỏng. Trong bốn người có một người là phụ nữ, ăn mặc theo kiểu ba tư đến từ bái Hỏa giáo. Hai người trong số họ mặc áo choàng đen, là hai lão giả gần 80 tuổi. Người kia cầm một cây gậy. Người còn lại là một nam tử trung niên mặc áo choàng trắng, tay cầm một cây quạt cấp, tướng mạo nho nhã. Hầu gia Đại Minh, ngươi làm vậy có phải là quá đáng lắm không? Họ chỉ là những đệ tử bình thường, không đáng để ngươi ra tay. Một lão giả mặc áo choàng đen nói giọng lạnh lùng. Sức mạnh khủng khiếp tỏa ra từ trên người lão, chân nguyên toàn thân chấn động khiến áo choàng bay phấp phới. Ai bảo họ không nghe lời nào? Lâm Mang hoàn toàn phớt lờ ánh nhìn u ám của bốn người, cười nhẹ nói, bản hầu còn tưởng rằng các vị sẽ không ra ngoài. Nghe vậy, sắc mặt của bốn người lập tức thay đổi. Ngươi cố ý. Bốn người lộ diện cũng là bất đắc dĩ. Sau khi đại tông sư của Kim Cương Môn chết, hắn ta đã định tạm thời ẩn náu. Nhưng hành động tiếp theo của Lâm Mang đã phá vỡ kế hoạch của họ. Trong số những người này có môn đồ của họ và đều là tinh anh trong môn phái. Nếu chết nhiều quá thì sau này tông môn sẽ không đủ nhân lực. Nhưng lời nói của Lâm Mang khiến họ có chút không yên. Lâm Mang nhún vai nhẹ nhàng, nhìn mọi người rồi nói, ra ngoài hơi ít. Di tích lừa người này vẫn chưa mở, hay là khởi động nào? So với bọn họ, bản hầu vẫn thấy giết các ngươi có vẻ thú vị hơn. Cái gì? Sắc mặt của bốn người hơi thay đổi. Hừ. Đại tông sư đến từ Bái Hỏa giáo, Tạp Tang đang hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, kiêu ngạo. Người Trung Nguyên, chỉ riêng ngươi, lẽ nào còn muốn giao chiến với bốn người chúng ta sao? Làm như vậy có lợi ích gì cho ngươi? Nếu ngươi chịu bồi thường xin lỗi, chúng ta có thể không truy cứu nữa. Tạp Tang đang tuy tỏ ra tức giận nhưng cũng không thực sự kiêu ngạo. Trong lời nói ẩn chứa ý đe dọa, đồng thời kéo cả ba người bên cạnh xuống. Nước. Di tích của Lâu Lan cổ quốc vẫn chưa xuất hiện, không ai muốn liều chết. Chiến đấu rồi cuối cùng lại vô tình giúp kẻ khác. Giờ đây, chắc chắn không thiếu các đại tông sư ẩn náu gần Nguyệt Lượng Hà. Audio truyện chấm org. Chương 736. Họ không rõ tình hình của Trung Nguyên và Thảo Nguyên, nhưng Mật Tông vẫn có sự hiểu biết nhất định. Mật Tông vốn đã thế lực hùng mạnh ở Tây Vực, lần này làm sao chỉ có vài vị tông sư đến đây. Ken. Đáp lại lời của Tạp Tang Đang là một tiếng kêu lách cách của thanh đao. Thân ảnh của Lâm Mang trong chớp mắt đã biến mất khỏi lưng Tỳ Hưu, tốc độ nhanh đến mức mắt thường khó phân biệt. Trong nháy mắt, phân thân ma ảnh được triển khai, hóa ra hàng trăm thân ảnh, thật giả khó phân. Bốn người cùng lúc kinh hãi. Cẩn thận! Lão già áo đen hét lên kinh hãi, trong nháy mắt vận công tung ra tuyệt chiêu. Liệt hỏa chưởng, đột nhiên vỗ một chưởng. Ba người bên cạnh cũng đồng thời dùng thủ đoạn, liên tục lùi lại. Liệt hỏa chưởng đánh tan hàng loạt huyễn ảnh, ngọn lửa tỏa ra khiến cát nóng bỗng đến cực điểm. Đúng lúc này, lão giả đột nhiên cảm thấy một luồng hơi lạnh tràn về từ phía sau. Không ổn rồi. Ý nghĩ này vừa mới nảy sinh thì một luồng đao khí vô cùng lạnh lẽo lặng lẽ ập đến. Lưỡi đao lạnh lẽo có vẻ như đã xé toạc quần áo của lão, đâm thủng da thịt, thấu vào tận xương tủy. Khoảnh khắc đó, cơ thể lão giả không kìm được mà rung lên nhẹ. Diệt thần. Tốc độ vô song. Đao pháp tuyệt đỉnh. Lão giả gào lên một tiếng, cũng không thèm quan tâm đến hình tượng nữa, đột nhiên lao về phía trước, định né tránh nhát dao này. Đao khí trong tích tắc chém trúng yếu huyệt. Phẹt. Tú xuân đao đâm xuyên qua yết hầu của lão, còn cơ thể lão vẫn giữ tư thế lao về phía trước. Điểm năng lượng O3. 0000000. Chân nguyên Thái Dương trong nháy mắt chạy khắp cơ thể lão, đốt cháy kinh mạch, xương cốt. Ba người còn lại vừa đánh tan huyễn ảnh trước mặt thì đã chứng kiến cảnh tượng này, nhất thời tim đập chân run. Sao có thể? Một lão giả khác kinh hô. Dưới sự chứng kiến của ba người, thi thể lão giả bị thiêu rụi nhanh chóng trong ngọn lửa. Đám đông đang quan chiến ở xa trong lúc nhất thời sững sờ tại chỗ, tâm trí bàng hoàng, hồi lâu không nói nên lời. Trong số đó có rất nhiều người chỉ nghe đến chiến tích và truyền thuyết giang hồ của Vũ An Hầu nhưng chưa từng được chứng kiến ra tay. Cảnh tượng hôm nay đã gây cho họ sự rung động thị giác rất lớn. Nhìn cảnh tượng những đại tông sư trong truyền thuyết liên tục bỏ mạng, nhất thời họ không phân biệt được là đại tông sư quá yếu hay Vũ An Hầu quá mạnh. Đặc biệt là nhiều vị tông sư lục cảnh. Cái mà họ khổ công theo đuổi chính là trở thành đại tông sư, nhưng khi chứng kiến cảnh tượng hôm nay, trong lòng không khỏi nảy sinh nghi ngờ, sự theo đuổi của họ còn có ý nghĩa gì không? Tông sư lục cảnh liệu có khác gì đại tông sư? Lâm Mang thu đao về, vẻ mặt điềm tĩnh nhìn ba người, nhàn nhạt nói, xem ra các ngươi quá coi trọng bản thân rồi. Các ngươi cũng không mạnh như các ngươi tưởng. Khi chữ cuối cùng rơi xuống, thân ảnh của Lâm Mang lại một lần nữa biến mất tại chỗ. Bụi cát cuộn nhẹ. Sắc mặt của ba người đồng loạt thay đổi. Ba người nhìn nhau, tạp tan đan của Bái Hỏa giáo hét lên, cùng ra tay, nếu không thì hôm nay tất cả chúng ta đều sẽ phải chết. Đồng thời, tạp tan đan gào thét, mọi người còn không ra tay sao? Nếu không diệt trừ được tên này thì đồ trong Lâu Lan cổ quốc này, liệu ai có thể có được? Tiếng nói ẩn chứa sự hoảng loạn truyền đến tứ phía. Tạp tan đan rất rõ ràng, xung quanh đây chắc chắn còn có người khác. Chỉ khi kéo tất cả bọn họ xuống nước, họ mới có cơ hội sống sót. Nhưng cô ấy đã đánh giá thấp bản chất con người. Vào thời điểm này, ai lại muốn dễ dàng lộ diện? Thực ra mọi người đều nhìn ra, vị Vũ An Hầu này rất mạnh, thậm chí là mạnh đến mức đáng sợ. Chính vì vậy, họ không muốn mạo hiểm. Họ ẩn núp trong bóng tối, không có thù với người này, tại sao phải ra tay? Mục tiêu của họ là di tích của Lâu Lan cổ quốc. Có những người sống hơn trăm tuổi, với người đó thì môn phái, đệ tử trong môn phái cũng không quan trọng bằng việc bản thân trở thành lục địa chân tiên. Không nhận được sự đáp lại, trái tim tạp tan đa như chìm xuống, sắc mặt âm trầm. Nhưng hiện giờ cô nàng cũng không còn tâm trí để nghĩ nhiều. Trong tay áo của cô một vật trượt ra, chính là thánh hỏa lệnh. Chân nguyên trong ngọn lửa cùng thánh hỏa lệnh tỏa ra bốn phương tám hướng, giống như ngọn lửa bùng cháy phun trào ầm ầm, tạo thành một dòng sông lửa khổng lồ. Hàng chục bóng người tan biến trong biển lửa. Một người đàn ông trung niên tay cầm quạt lông đứng bên cạnh khẽ quát một tiếng, chân nguyên hàng băng lan tỏa. Thiên địa xung quanh hiện vô số bông tuyết, tuyết rơi dày đặc, nhìn vô cùng đẹp mắt. Đây chính là tuyệt kỹ của Tuyết Sơn phái, Tuyết Sơn kiếm pháp. Trong tuyết chứa đựng kiếm khí cực mạnh. Người này ở Tây Vực từng được gọi là Bạch Y Quân Tử, lại còn tập được tuyệt học của Tuyết Sơn phái, Hàng Cực Thần Công. Một thân chân nguyên băng giá nếu đánh trúng người, trong vòng 3 giờ không giải được thì chắc chắn sẽ chết. Audio truyện chấm org. Chương 737. Truyền thuyết kể lại rằng, nếu luyện đến viên mãn có thể đóng băng ngàn dặm. Có thể là ngàn dặm không có, nhưng trăm dặm thì hẳn là có. Chân nguyên tụ hợp nguyên khí thiên địa thành muôn vàng bông tuyết, trong không khí tràn ngập một làn sương lạnh băng giá. Hơi sương màu xanh nhạt lan tỏa bốn phương. Trên mặt đất phủ đầy vô số tinh thể băng, tuyết dường như đóng băng mọi thứ. Ngay lúc này, lão giả tay chống gậy lấy gậy làm thương, bỗng nhiên đâm ra một đòn mạnh, trong đó chứa đựng chân nguyên vô cùng to lớn. Từng lớp huyễn ảnh bị phá vỡ trong chớp mắt. Xẹt. Cùng với một tiếng kim loại đâm nhau kịch liệt, Tú Xuân đao chém lên cây gậy. Dưới ánh mắt kinh hoàng của lão giả, Tú Xuân đao trực tiếp chém đôi cây gậy của lão giả, sát khí ập đến. Lão giả vội vàng lùi lại, thân hình vô cùng chật vật, vội vàng gào lên, nhanh giúp ta.

thấy thân đồ hợi xông về phía họ, sắc mặt của những người của Mật Tông Tây Vực biến sắc. Nhanh chạy trốn. Đi thôi, mau rời khỏi đây. Những người Mật Tông còn chưa hết kinh ngạc, U Dương kiếm không chút do dự thúc giục mọi người mau chóng rời đi, trực tiếp chạy về phía Bắc. Thấy cảnh này, mọi người trong Mật Tông cũng kịp phản ứng, nhanh chóng lùi lại. Từng người thầm mắng thân đồ hợi đê tiện. Thân đồ hợi tăng tốc độ, thậm chí không tiếc đốt khí huyết của mình. Lâm Mang không chút biểu cảm, cầm đao bước lên một bước, triển khai phong. Thần thối, nhanh chóng đuổi theo. Chớp mắt, đã đến sau lưng thân đồ hợi, vung đao chém về phía thân đồ hợi. Trong tình huống nguy cấp, thân đồ hợi giơ tay ra, lòng bàn tay bùng phát một lực hút khủng khiếp, hút một tăng nhân Mật Tông bằng chân nguyên. Ngay sau đó giơ tay chặn trước người mình. Cảnh tượng này khiến mọi người xung quanh đều thầm mắng đê tiện. Một đại tông sư đường đường chính chính, vậy mà lại dùng thủ đoạn đê tiện. Như vậy, khiến người ta không khỏi khinh thường. Thân đồ hợi gào lên, ta chết thì mọi người cũng đừng hòng được sống. Gần như ngay lập tức, hàng cực thần công được thi triển, sương lạnh bao trùm khắp nơi, đóng băng hàng chục đệ tử Mật Tông thành khối băng. Sương giá lan tỏa khắp nơi. Mục đích của hắn rất rõ ràng, chính là muốn bức những cường giả của Mật Tông phải lộ diện. A-di-đà Phật. Khi lời kinh Phật vừa dứt, từ đằng xa vang lên một tiếng thở dài. Một lão tăng mặc trang phục của Mật Tông từ từ đi đến, bước chân chậm rãi. Thân thí chủ sao phải làm khó bọn họ như vậy? Thân đồ hợi đồng tử đột nhiên co lại, chưa kịp trả lời lời của vị thượng sư Mật Tông, thì sát khí đã tràn ngập con mắt. Phù! Sát khí sắc bén trước tiên xé nát đệ tử Mật Tông bị hắn giơ trong tay, sau đó chém vào ngực hắn. Chiếc áo choàng trắng tinh nhuộm đỏ thẫm. Thân đồ hợi phun ra một ngụm máu, lùi lại phía sau. Phù! Thân đồ hợi thở ra một hơi, cười lớn, ha ha. Ta chết thì ngươi cũng đừng hòng sống. Dứt thẳng tay người của Mật Tông, mối thù này chắc chắn không thể xóa bỏ. Lâm Mang lạnh lùng liếc nhìn thân đồ hợi, thân hình ngáng lên, một nhát. Chém tan những khối băng ngưng tụ trước người thân đồ hợi. Đao thế không giảm, với tốc độ cực nhanh chém vào ngực thân đồ hợi, chém. Cả người hắn bay ra, rơi xuống đất. Năng lượng điểm mỗi 500,000. Cùng với cái chết của thân đồ hợi, những khối băng bị đóng băng cũng vỡ vụn. Theo. Đạt Chí Thượng Sư đến từ Mật Tông nhíu mày, nét từ bi trên khuôn mặt không. Còn nữa. Không khí trong sân trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Dương cung bạc kiếm. Ngay lúc mọi người đắm chìm trong đó, bầu trời từ trong những đám mây đen hiện ra một vầng trăng tròn tỏa ra một vòng ánh sáng. Ánh trăng chiếu vào di tích của Nguyệt Lượng Hà. Trong chớp mắt, ánh trăng trắng tinh phản chiếu trên mặt đất một cột ánh sáng. Trong khoảnh khắc mơ hồ, vô số cảnh tượng hiện ra từ đó. Một bức tường thành hùng vĩ thoát ẩn thoát hiện, tiếng người huyên náo. Trên đường phố, những bóng người đông đúc không dứt. Trên bầu trời của cổ thành, dường như có vô số cô gái Tây Vực với dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy múa. Lâu Lan cổ quốc hiện thế rồi. Không biết là ai hét lên một tiếng, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng hướng về phía dị tượng hiện lên. Trong cột ánh sáng trắng ngần, trong lòng chấn động, tiếng hít thở liên tục. Sự xuất hiện của Lâu Lan cổ quốc khiến mọi người bất ngờ. Cảnh tượng trước mắt khiến cho tâm trí mọi người rung động. Lâu Lan cổ quốc. Mọi người không quản muôn vàn gian khổ đã lặn lội hàng ngàn dặm đến đây. Chẳng phải là vì Lâu Lan cổ quốc sao? Ngay cả những người vừa rồi còn mang vẻ mặt giận dữ cũng không khỏi ngước mắt lên nhìn. Đạt Chí Thượng Sư đến từ Mật Tông ngước nhìn cảnh tượng kỳ lạ hiện lên trên bầu trời, khẽ niệm một câu chú. Những gì được ghi chép trong kinh cổ là sự thật. Đạt Chí Thượng Sư đưa mắt nhìn xa xăm rồi khẽ nói, không biết có thể nhìn thấy di cốt của sư tổ hay không. Nhìn thấy tòa cổ thành hiện lên dưới ánh trăng, trong mắt mọi người ánh lên sự háo hức. Lâu Lan cổ quốc đã thực sự xuất hiện rồi. Lâu Lan cổ quốc đã xuất hiện. Hóa ra lời đồn không phải là không có căn cứ. Mọi người bàn tán rôm rã, vẻ mặt vô cùng phấn khích. Cảnh tượng trước mắt quả thực nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Trên bầu trời u ám,